Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, chương 137, khởi hành. Tiến vào Tân Hải Thành phía sau, Ngọc Hành Chân Nhân lập tức mang lấy Khương Thanh Ngư đi tới Tứ Hải Thương Hội cấp dưới, Long Đằng. Hàng Vận Thương Bang, bái kiến Ngọc Hành Chân Nhân, trắng ngói vách đá, trứng ngỗng trải đất, so với Phụng Nguyên Thành phồn hoa thịnh cảnh. Tân Hải Thành lối kiến trúc thì phải càng mộc mạc một chút. Mà, Long Đằng Hàng Vận Thương Bang tại Tân Hải Thành cứ điểm vị trí. Chính là tọa lạc ở thành thị phía đông nam một chỗ kiến trúc cao lớn bên trong. Đối hai người đến gần, một cái thân mặc đỏ thẫm rèn luyện mặt ngắn bào mập lùn nam tử. Bước nhanh hướng hai người phương hướng cung kính nghênh đón. An quản sự, vé thuyền đều chuẩn bị xong chưa? Đều ở chỗ này. Ngài xem qua, nghe được Ngọc Hành Chân Nhân hỏi thăm, sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, an quản sự lập tức liền đem hai tấm kim đáy màu đỏ in có Long Đằng Hàng Vận Thương Bang còn dấu giáp đẳng vé thuyền cung kính đưa tới Ngọc Hành Chân Nhân trong tay. Ân, không tệ, phát thuyền thời gian là lúc nào? Lại quá một canh giờ liền là Long Đằng hạm xuất phát thời gian. Tốt, trực tiếp mang ta đi thuyền lên đi. Tuân mệnh. Nghe được hai người đối thoại, Khương Thanh Ngư mới ý thức tới thời gian vậy mà như thế gấp gáp. Nếu như không phải Ngọc Hành Chân Nhân trong đêm thông báo Khương Thanh Ngư muốn sớm theo Sơn Hải Tháp xuất phát, nếu không, bọn hắn nhất định là không đuổi kịp chuyến này pháp thuyền. Âu âu, trận pháp ngăn cách sóng gió, nhưng không ngăn cách phi điểu. Theo ba người hướng bến sông đi đến, cái gặp tại Tân Hải Thành trên không trung. Mấy trăm con thần thái khác nhau lười biếng chim biển đáp xuống thành nội kiến trúc phía trên. Cho dù là bên cạnh có người đi đường đi qua, bọn chúng cũng chỉ là phối hợp cắt tỉa chính mình bạch vũ. Không e dè người đi đường. Chân nhân, chiếc này pháp thuyền liền là lần này đi tới Tây Châu Long Đằng Hạm. Ô, có lẽ là tại đáp lại an. Quản sự lời nói, dừng sát ở bến sông to lớn đội thuyền. Mỗi cách một đoạn thời gian liền biết phát ra nhất đạo bén nhọn tiếng còi. Nhìn xem trước mặt này tựa như kim tựa như sắt quái vật khổng lồ. Kiếp trước chưa từng như này khoảng cách gần gặp qua tàu chuyến Khương Thanh Ngư. Trong mắt đều là vẻ ngạc nhiên. Đây chính là tu chân giới thuyền máy sao? Tại an quản sự chỉ huy bên dưới, Khương Thanh Ngư cũng đi theo Ngọc Hành Chân Nhân sau lưng leo lên pháp thuyền. Không thể so với bên ngoài thấy to lớn. Pháp thuyền phía trong không gian ngược lại so Khương Thanh Ngư trong tưởng tượng muốn nhỏ hẹp một chút, có chút bị đè nén. Chân nhân, trước mặt giáp đẳng số 1 cùng giáp đẳng số 2 chính là ta vì hai vị cố ý chừa lại tới thượng. Đẳng nhà kho, so với bên trong dũng đạo chật hẹp. An quản sự vì Ngọc Hành Chân Nhân cùng Khương Thanh Ngư chuẩn bị hai gian nhà kho lại là cực kỳ rộng rãi sáng ngời, bên trong bố trí không những lịch sự tao nhã, hơn nữa giường chiếu, bàn ghế đầy đủ mọi thứ, trọn vẹn cùng khách sạn phòng không có khác gì. Ân, không tệ, lần này vất vả ngươi. Chân nhân ngài có thể quá khách khí. Đây đều là vãn bối phải làm. Làm sao lại vất vả đâu? Chấm ngoặc kép, đối hai người tiến vào nhà kho. An quản sự cũng biết ý cáo thanh âm lui. Yên lặng theo hai người trong phạm vi tầm mắt rời khỏi. Một hồi pháp thuyền khi xuất phát, thân thuyền khó tránh khỏi biết chút nghiêng ngả. Nếu như ngươi là lần đầu tiên ngồi thuyền, có thể thích hợp đến bong tàu thổi một chút gió biển. Có thể để ngươi dễ chịu không ít. Đa tạ chân nhân quan tâm. Chỉ là, tu sĩ chúng ta cũng lại say sóng sao? Thể chất đặc thù có thể sẽ. Nghe vậy, Khương Thanh Ngư không cấm há to miệng. Đến cuối cùng cũng không nói ra phản bác, chỉ là cảm ơn Ngọc Hành Chân Nhân hảo ý nhắc nhở. Liền nhẹ nhàng mang lên cửa kho, yên lặng theo nhà kho phía trong rời khỏi. Sau đó trong thời gian nửa tháng này, ta liền muốn trên thuyền vượt qua. Sống lâu như vậy, đây là ta lần thứ nhất đi thuyền vượt biển đâu. Nói xong, Khương Thanh Ngư cũng không vội mà trở về nhà kho, mà là dọc theo hành lang hướng bong tàu vị trí đi đến. Phụng Nguyên Thành, Trần Bảo Các, gì đó, ngươi nói từ nay về sau, Cửu U sinh cơ đan liền rốt cuộc không đối đi ra ngoài bán rồi. Đây là vì cái gì? Nghe trước mặt khách hàng lo lắng chất vấn thanh âm. Tại tối hôm qua mới từ thần nông cắt tiếp vào tin tức tiền trưởng quỹ. Cũng là đầy mặt vẻ u sầu. Tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng. Nhưng ta nghe nói là bởi vì Khương Y Sư bị thần nông các điều phối đến nơi khác. Cho nên mới không thể tiếp tục bán đan dược. Chấm ngoặc kép, này thần nông các cao tầng não tử là có mau bệnh đi. Vô duyên vô cớ địa phương. Tại sao muốn đem người cấp điều đi? Không có cách, đây cũng là phía trên an bài. Ta một cái nhỏ trưởng quỹ. Nào có cái gì quyền lợi hỏi đến. Chấm ngoặc kép, cùng lúc đó. Tại Phụng Nguyên Thành cái khác chân bảo các bên trong, đều tại diễn ra tương tự một màn. Không những khách hàng không hiểu, liền ngay cả mỗi cái lớn chân bảo các trưởng quỹ, cũng đối thần nông các an bài cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Ngươi nói cái gì? Khương Thanh Ngư đi rồi. Sơn Hải Tháp tầng 2 linh thiện đường bên trong, nghe được Tân Di cùng Liễu Trầm Hương trò chuyện thanh âm. Lý Ngoan lập tức liền cất cao âm điệu. Ân. Hắn lần này rời khỏi, hẳn là không lại trở lại nữa. Sẽ không, trở về rồi. Nghe được Tân Di trả lời, Tân Di ánh mắt dần dần biến được có chút ngốc trệ. Liền ngay cả ngoài miệng thanh âm cũng biến thành hơi không thể nghe thấy. Lý Ngoan ngươi không có chuyện gì chứ? Không có chuyện, nghe được tin tức này. Lý Ngoan liền không có tiếp tục ăn cơm tâm tình. Đang nhìn Tân Di mấy người một cái sau đó, liền chậm rãi xoay người, bước chân trầm trọng hướng linh thiện đường đi ra ngoài. Hắn đây là thế nào? Trước kia cũng không có gặp hắn cùng Khương Thanh Ngư quan hệ tốt bao nhiêu a. Nhìn xem Lý Ngoan bóng lưng rời đi, một lần nữa ngồi trở lại đến Liễu Trầm Hương đối diện Tân Di. Không cấm thấp giọng lẩm bẩm, ngươi không biết, nhưng ta có thể hiểu được tâm tình của hắn. Không giống với Tân Di nghi hoặc, Liễu Trầm Hương nhìn về phía Lý Ngoan bóng lưng trong ánh mắt lại là lộ ra mấy phần hiểu rõ thần sắc. Nhưng là, nàng cũng chỉ là yên lặng thở dài, cúi đầu xuống, chuyên tâm ăn bát đĩa bên trong linh thiện. Thật là chuyện lạ, chấm ngoặc kép, nhìn xem Liễu Trầm Hương phản ứng. Tân Di tâm bên trong tuy có mấy phần minh ngộ, nhưng cuối cùng cũng lười suy nghĩ nhiều, chỉ là lắc đầu. Tiếp tục ăn lấy phong phú linh thiện, Kim Khê Giang, Giang thần phủ đệ, nhìn xem trước mặt hai cái truyền tin hạc giấy. Kim Khê Giang thần biểu lộ không cấm có chút hoảng hốt. Đã rời khỏi sao? Chấm ngoặc kép, này hai cái truyền tin hạc giấy theo thứ tự là Khương Thanh Ngư cấp Kim Khê Giang thần hồi âm. Cùng với chuẩn bị rời khỏi Vân Châu phía trước viết, chỉ là bởi vì Kim Khê Giang thần tại trở lại Kim Khê Giang phía sau. Vẫn ở vào chiều sâu minh tưởng trạng thái bên trong. Cho nên, cho đến ngày nay, theo trong tĩnh thất đi ra Kim Khê Giang thần mới nhìn đến từ Khương Thanh Ngư gửi tới truyền tin. Hạc giấy, Sơn Hải Minh bản bộ ngay tại Tây Châu. Không nghĩ tới, lúc này mới không tới thời gian 2 năm. Hắn liền đã trưởng thành đến tận đây. Chấm ngoặc kép, nghĩ đến đây chỗ. Kim Khê Giang thần ánh mắt lần nữa đặt cược tới trong tay truyền tin hạc giấy phía trên. Chỉ là tại hắn nhìn thấy trong thư nội dung lúc, thần sắc của hắn không cấm lại thêm mấy phần buồn vô cớ. Lâu không thông văn kiện, tới coi là đọc, Hoàng đại ca, thân thể của ngươi gần nhất có tốt một chút sao? Vẫn luôn không có thu được ngươi hồi âm, ta đoán ngươi hẳn là đang bế quan a. Viết phần này tin lúc. Ta ngay tại đi tới Tân Hải Thành Phi Chu bên trên. Mà khi ngươi thấy phong thư này thời điểm, ta có lẽ đã ngồi trước khi đến Tây Châu thuyền bên trên. Hoàng đại ca, ta người này bất thiện ngôn từ, càng bất thiện giao tế. Lúc trước nếu không phải ngươi đem ta lưu tại Kim Khê Giang bên trong. Cho tới hôm nay, ta có lẽ vẫn là một đầu còn không luyện hóa hoành cốt tiểu lý ngư. Lại càng không có hôm nay này phiên thành tựu. Lần này đi Tây Châu, lộ trình xa xôi, sau này tại ta rời đi thời gian bên trong, ngươi cần phải chú ý an toàn. Dù sao, chúng ta về sau còn muốn tổng dự thượng giới, cầm rượu ngôn hoan đâu. Chấm ngoặc kép, nhìn xem trong thư văn tự, Kim Khê Giang thần thật lâu vô pháp hoàn hồn. Thỏa đáng hắn chuẩn bị thu hồi truyền tin hạc giấy lúc. Cái gặp một đầu màu xanh nhạt túi giới tử. Bị thi pháp giấu tại hạc giấy trên cánh. Đây là, chấm ngoặc kép, 1000 mai linh thạch. Một bộ tứ tượng khốn linh pháp trận. Một bạng linh lộ. Nhìn xem túi giới tử phía trong đồ vật. Kim Khê Giang thần căng thẳng mặt. Cuối cùng tại sụp xuống. Cảm ơn ngươi, Khương huynh đệ. Chấm ngoặc kép, chúng ta sau này còn gặp lại. Quyển thứ nhất, xong. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới này cố bạo cho kịp tác để làm bộ mới. Ta chuẩn bị làm bộ tối tiên du. Ti bộ này hoàn từ năm 2016. Nhưng chưa có web nào edit cẩn thận và trọn vẹn. Bộ này cực hay. Đây ra đón đọc nha. Còn nữa. Cầu đề cửa. P bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.